Lược Thiên Ký, chương 372, Hung cầm thú Chu Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 405, Hung cầm thú Chu Tước, tình không biết chỗ khởi essay, cứu mạng a, lão tổ cứu mạng, phụ thân cứu ta, chấm, yên tĩnh một mảnh Hận Thiên thị căn cứ trong, đột nhiên một cái sắc lạnh, the the nữ hải thanh âm vang lên, thanh âm này ở bên trong, vậy mà còn kèm theo vài tiếng dã thú gào rú, lập tức kinh động đến vô số người, vài đạo hạo nhiên khí tức càn quét tới, xoáy và, liền chợt có mấy vị lão tổ thanh âm lớn thét lên. Nghiệp chướng, dừng tay. Theo thanh âm, vài đạo thân ảnh tự trong núi sông tiêu mà ra. Mấy vị này tại Hận Thiên thì ẩn cư không biết bao nhiêu năm tháng lão tu sĩ tầm mắt đạt tới chỗ, rõ ràng là một cái nửa người nửa điều quái thú chính đem một cái xinh đẹp nữ hài nhi theo như dưới thân thể, hai mắt màu đỏ tươi, hung thái lộ ra, mấy cái lão gia hỏa nào dám chủ quan, lập tức ra tay, vài đạo hạo nhiên đại lực tự tứ phương tập cuốn tới. Bành, một tiếng đem quái vật kia tiếp xúc bay đến ngoài 4-5 trượng. Tiền bối tha mạng, thiếu tôn biết sai, quái vật kia bị đánh bay cũng không có lại nhào đầu về phía trước, ngược lại là thanh tỉnh sơ qua, mở miệng kêu lớn lên. Thiếu tôn, ngươi là thiếu tôn, Hận Thiên thị căn cứ cũng không lớn lắm, là một cái như vậy kinh thiên động địa động tĩnh, liền đã dẫn động vô số người cảnh giác, bốn phương tám hướng, đều có người vọt tới, Hận Thiên thị tộc trưởng và đại cung phụng cũng chạy đến, khoảng cách nơi đây vốn gần không xa Phương Hành tự nhiên cũng không ngoại lệ, sớm cưỡi xích long sang đây xem náo nhiệt, vừa thấy chàng lúc tình cảnh cũng kinh hãi. Mới gặp gỡ cái này nửa người nửa điều quái thú, còn tưởng rằng là cái đó ngọn núi hung thú chạy vào trong tộc đến rồi, thế nào lại là thiếu tôn? Cái thằng này đến tột cùng là cái quái gì? Hận Thiên thị tộc trưởng ngẩn ngơ cũng gầm lên. Thiếu tôn, ngươi ra sao yêu ma, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Ầm ầm, mấy vị các thức trang phục lão giả, đều theo bế quan chỗ bay ra, bao trùm hư không, giữ vững vị trí nơi này. Nguyên hình, thiếu tôn hình như cũng có chút ngây ngẩn cả người, kinh ngạc giơ tay lên. Thẳng đến lúc này, hắn mới bất ngờ phát hiện. Tay của mình vậy mà đã không phải là cầm, mà là vậy chỉ cánh, phía trên hỏa hồng sắc lông vũ bao trùm, lộ ra vô cùng quái dị, trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút hoảng sợ. Cúi đầu lại nhìn, cái này mới phát hiện, chính mình vừa mới thần trí trong mê loạn, lại ngươi đã hiện ra bộ phận nguyên hình, tuy nhiên chưa từng hoàn toàn mất đi người trạng thái ngụy trang. Cũng đã có thể bị người nhìn ra mánh khóe, ta vậy mà hiện ra nguyên hình. Giờ khắc này, thiếu tôn trong nội tâm cũng không biết là khóc hay vẫn là cười, tân tân khổ khổ ẩn núp một năm, vậy mà vào lúc này thất bại trong gang tấc. Bắt lấy hắn, xem hắn đến tột cùng là cái gì. Đột nhiên, trong hư không vậy vị lão già hét lớn, bàn tay vung lên, chừng mấy to khoảng 10 trượng. Hướng về thiếu tôn bắt đi, bọn này lão đầu cũng đều có chút kinh hãi, không phải tộc loại của ta, hắn tâm tất gì. Nơi này chính là Hận Thiên thị tộc nhân tụ tập chỗ, như thế hội trà trộn vào tới đây dạng một cái đồ chơi. Cũng không biết hắn có cái gì mưu đồ, chính mình thì một đám lão gia hỏa, vậy mà toàn bộ chưa phát giác, nếu là đợi cho hắn đồ cùng trùy hiện thời điểm, ai biết sẽ cho Hận Thiên thị tộc nhân mang cái dạng gì đại hỏa. Diệt tộc cũng có thể, oanh, một người ra tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người khác cũng đều đuổi kịp toàn bộ không có ý định bảo thiếu tôn đào tàu. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này. Thiếu tôn cuồng tiếu vài tiếng, đột nhiên thẳng đứng lên đến. Việc đã đến nước này, hắn thực sự không hề ngụy trang, hai cánh chấn động trong cơ thể trong chốc lát liền có vô cùng hỏa ý bắn tung tóe. Cái này một lát lực lượng của hắn vậy mà mạnh vô số lần. Hắn vốn là kim đan sơ kỳ tu vi, tuy nhiên biểu hiện so bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ cường đi một tí, thực sự không lắm không hợp thói thường, nhưng là lúc này trong cơ thể hỏa ý tán phát ra, phóng thích lực lượng lại châm so bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhất là cái kia theo trong cơ thể hắn tán phát ra hỏa ý thẳng đưa hắn quanh người 10 trượng chi địa bao thành một người đại hỏa cầu tách ra tất cả đánh hướng hắn pháp thuật. Vèo, chúng tu ngây người một lúc trong biển lửa, bất ngờ có một vòng ánh sáng màu đỏ vọt ra. Đó là cái gì điều? Phương Hành kinh hãi, phát hiện cái kia thiếu tôn nguyên hình dĩ nhiên là vậy chỉ tuấn mã lớn nhỏ màu đỏ phi cầm, thân hình lưu trường thành, nhóm đầy phiêu giật linh vũ, quanh người thiêu đốt lên như ẩn như hiện màu đỏ hỏa diễm, vô cùng quỷ dị ở nó vũ lúc chớp động, ngoại hình rõ ràng như thế rực rỡ tươi đẹp, nhưng nó trên người, rồi lại ẩn ẩn có một loại khó tả hung ý hiển lộ, tước đầu một chuyến, hướng cỡi đầu rồng hắn xem đi qua. Chu Tước, cái này dĩ nhiên là Chu Tước. Hận Thiên thị tộc nhân mấy vị đại tu cũng bị này cầm thú hù đến, có người nghẹn ngào kêu lên. Chứng kiến loại này trong truyền thuyết hung thú bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt mình, mấy vị này đại tu thậm chí nhất thời đã quên ra tay. Vốn là nắm chắc 10 phần kế hoạch lại ngươi hủy ở trong tay ngươi. Cái kia Chu Tước lạnh lạnh chằm chằm vào Phương Hành, miệng phát tiếng người, giống như mang theo vô tận oán độc cùng hung ác lệ. Ai hủy ngươi rồi, cái kia đan không phải ta đưa cho ngươi. Phương Hành cưỡi đầu rồng bên trên, hướng về kia chim tước kêu to, tựa hồ là tại phân biệt, nhưng ai cũng không biết hắn là không phải cố ý, vậy mà hết lần này tới lần khác chẳng khác gì là thừa nhận. Cái kia Chu Tước nhìn về phía ánh mắt của hắn nhất thời càng thêm oán hận, một thân hỏa mục đích Phương Hành ép tới, vậy mà hóa thành một đóa hỏa vân, ầm ầm đốt hướng Phương Hành, chỗ qua về sau, không khí vặn vẹo, hình như liền hư không đều có thể đốt xuyên. Giống, thanh long như thế nào có khả năng cái này hỏa vân vọt tới Phương Hành trước mặt, một tiếng trường thành ngao, miệng phun thanh quang, thổi tan hỏa vân. Chu Tước giận dữ, hai cánh dương ra, hình như chỉ điểm Phương Hành vọt tới. Ôi ta thao chạy mau, Phương Hành lại càng hoảng sợ, vội vàng thúc giục thanh long đào tẩu, hiện tại không biết cái này Chu Tước chi tiết, hắn cũng không muốn chống lại. Không chung mấy vị đại tu thấy thế, cũng đứng có ra tay chi ý, lại không nghĩ rằng, cái kia Chu Tước chỉ là làm một cái bộ dáng, làm bộ tấn công về sau, quanh người chợt có ánh lửa sáng lên, sóng nhiệt bức người, hào quang chói mắt, đợi cho hào quang biến mất, cái kia bay tại giữa không chung Chu Tước vậy mà đã biến mất hơn 10 dặm bên ngoài lại bỗng nhiên xuất hiện vậy đạo hòa quang, hướng về viễn không gấp độn, dĩ nhiên là thi triển Na Di chi thuật. Hắn muốn chạy trốn, chuyên cô tôi, nét, Hận Thiên thị mấy vị đại trưởng lão quát khẽ, đồng thời thân hình lóe lên, thi triển Na Di chi thuật đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Hành cũng vội vàng vỗ xích long đầu, mau đuổi theo, xích long gầm hao một tiếng, cũng vèo một tiếng đã bay đi ra ngoài, chỉ là nó thần trí hỗn loạn, ít hội thi triển bất luận cái gì pháp thuật, chỉ có thể dựa vào bản năng vật lộn, hay là mượn nhờ bản thân long thân thể cường hãn đem đối thủ một ít pháp thuật công kích nuốt vào lại bắn ngược trở về, hôm nay tốc độ nó mặc dù nhanh, nhưng lại không hiểu Na Di, vừa lên đến liền bị rơi xuống hơn 10 dặm, lại nhất thời đuổi không kịp. Phương Hành cũng là không thèm để ý, hắn cũng không ý định bảo xích long đi theo cái kia hung cầm thú ác đấu, chỉ là muốn đuổi kịp nhìn đến tột cùng. Vèo, cái kia Chu Tước phi độn thế như tia chớp ngang trời, vậy cánh chính là trăm dặm xa. Mà Hận Thiên thị mấy vị đại trưởng lão lại kết thành trận thế, phân biệt thi triển Na Di chi thuật vượt qua hư không, ra sức đuổi theo. Làm người lưu một đường, các người như thế cường truy bản tôn, sẽ không sợ chín tháng lên không thời điểm, hạ xuống vạn kiếp bất phúc sao? Cái kia Chu Tước bay tại phía trước lạnh lùng nghiêm nghị lời nói truyền trở lại, Hận Thiên thị mấy vị đại trưởng lão nghe vậy, trong nội tâm cũng đều là khẽ giật mình, hình như nghĩ tới điều gì bảo bọn hắn khiếp sợ sự tình, lập tức có người quát. Chu Tước trở lại, lão phu có chuyện hỏi ngươi, các ngươi muốn hỏi mà nói bản tôn đều biết, lúc này lại không phải các ngươi biết đến thời điểm. Chu Tước cũng không quay đầu chi ý, ngược lại trong lúc đó liền hướng về xa xa một mảnh cao lớn thạch lâm bên trong đã bay đi vào, ở đằng kia thạch lâm bên trong, lập tức vang lên một tiếng hung gió chấn nhiếp tứ phương gào thét, ở chỗ này, bất ngờ chiếm cứ vậy chỉ thực lực khủng bố lục giai hung thú chính là bọn này Hận Thiên thị đại trưởng lão cũng không dám tùy tiện đi qua trêu chọc đuổi theo xu thế, nhất thời có chút dừng một chút. Chu Tước mượn bản thân linh hoạt cùng hăng hái, tránh khỏi cái này chỉ hung thú bắt thanh âm lạnh lùng truyền hướng về phía sau. Tự bản tôn sinh ra ngày lên, quy khư đại biến liền đã nhất định, sớm đưa các ngươi một điểm lễ vật cho các ngươi làm chút ít chuẩn bị đi. Cạc cạc, vậy đoàn ánh lửa bao vây lấy một bộ quyền trục hướng về đằng sau mấy vị trưởng lão bay tới, mà Chu Tước tắc thì lệ cười đi xa. Hắn lưu lại là vật gì? Mấy vị trưởng lão thấy đuổi không kịp bất đắc dĩ ngừng lại vây làm một đoàn, nhìn lại quyền trục. Cái này tựa hồ là, năm đó Thái Thượng Đạo. Bí pháp nào đó, đại cung phụng lấy ở cái này đạo quyền trục nhìn chăm chú nhìn lại, lập tức ra một thân mồ hôi lạnh ra bày ra đi ra cùng mấy vị trưởng lão cùng xem. Hắn mà nói không có nói tiếp xuống dưới, nhưng mấy vị trưởng lão đều đã minh bạch ý của hắn, tất cả đều kinh hãi. Cái này Chu Tước dụng ý bất thiện a, đột nhiên, đại cung phụng trầm giọng mở miệng ánh mắt lập lòe. Có khác một vị trưởng lão lại nói khẽ, chỉ cần đối với ta Hận Thiên thị có lợi quản hắn dùng ý tốt hoặc bất thiện. Mấy vị trưởng lão, đuổi qua sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên đằng sau có một thanh âm truyền đến, nhưng lại thừa lúc xích long Phương Hành cùng Hận Thiên thị tộc trưởng mang theo một đám thực lực không tầm thường cung phụng đến, Phương Hành lại xông lên phía trước nhất hướng về mấy vị trưởng lão bay tới, nhìn xem hắn xích long, mấy vị trưởng lão đột nhiên liền trầm mặc lại, trong đó một vị trưởng lão bàn tay một phen, liền đem cái kia bí cuốn thu vào trong tay áo, hình dáng làm vô sự quay người. Xúc sinh kia rào hoạt chi nhanh, tốc độ vừa nhanh, bị hắn chạy thoát. Mấy vị trưởng lão nhàn nhạt trả lời một câu, liền từng người hướng về Hận Thiên thị tộc phương hướng đã bay trở về. Làm cho cái Phương Hành gạt tại không trung, nghĩ thầm. Mấy lão già này như thế đều cảm giác là lạ,